ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1102, mục tiêu Thiên Đế Cung Quảng Lăng Hàn Cung, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên vĩnh tai lắng nghe chờ đợi Âu Dương Cửu Nhi nói một chút liên quan tới Hắc Phong Sơn bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gặp Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp đại ca, thường nhân biết đến là Hắc Phong Sơn có thập vương cùng rất nhiều thiên vương, nhưng có rất ít người biết được thập vương thực lực. Ngươi mặc dù rõ ràng thập vương thực lực, nhưng thập vương cũng không phải là Hắc Phong Sơn trung cực chiến lực, thậm chí không quá rõ ràng thập vương chân diện mục. Chân diện mục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhíu mày, nghe nói thập vương xuất động, đều là mang theo mặt nạ, nhưng ở Hắc Phong Sơn nội bộ thời điểm, thập vương lại là lấy chân diện mục gặp người, vì sao nói Âu Dương Cửu Nhi nói hắn không rõ ràng thập vương chân diện mục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Cửu Nhi tiếp tục giảng thuật nói, người có lẽ gặp qua thập vương, ta không phải rất rõ ràng, nhưng ngươi nhìn thấy thập vương chỉ là thập vương muốn cho các ngươi nhìn thấy bộ dáng. Chân chính thập vương, ai cũng không rõ ràng thân phận của bọn hắn. Trên thực tế, thập vương chỉ là một cái xưng hào tỉ như phong vương, nhưng trên thực tế phong vương không chỉ một. Cái gì, phong vương không chỉ một, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên kinh hãi, tin tức này quá kinh người a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tệ, Âu Dương Cửu Nhi nói, người có thể đem phong vương xem như là một cái chức vị, liền giống như tướng quân, mà tướng quân liền một cái sao. Tự nhiên không phải, trên thực tế, Hắc Phong Sơn tồn tại tuế nguyệt rất lâu đời, phong vương nhất đại lại một đời, chỉ bất quá phong vương giao thế cũng sẽ không thông chi các ngươi những này tướng quân, phong chủ thôi. Mà lại thập vương có được đặc thù bí thuật có thể cải biến khí tức, trừ phi là cửu trọng thiên vô địch đạo tổ, nếu không căn bản nhìn không thấu thập vương bản nguyên khí tức. Mà ta đã từng thấy tận mắt Hắc Phong Sơn một tên vương vẫn lạc tại nơi nào đó cấm địa, nhưng sau đó không lâu, vị kia vương lại xuất hiện. Về sau trải qua ta điều tra, thập vương chỉ là một cái xưng hào, chỉ cần đạt tới chí cường đạo tổ thực lực, lão vương lui khỏi vị trí phía sau màn, tân vương liền có thể thay thế thay lão vương, trở thành thập vương một trong. Trên thực tế, Hắc Phong Sơn đến cùng có bao nhiêu chí cường chân tổ, không người biết được. Diệp Thiên rất khiếp sợ, nếu thật sự là như thế, hắn đánh giá quá thấp Hắc Phong Sơn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Phong Sơn người đều coi là thập vương vẫn lạc bốn vị, chỉ còn lại sáu vương. Bây giờ xem ra, Hắc Phong Sơn hoàn toàn chính xác vẫn lạc bốn vị trí cường chân tổ, nhưng không có nghĩa là Hắc Phong Sơn chỉ còn lại sáu vị trí cường chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Cửu Nhi nói tiếp, Hắc Phong Sơn chân chính bí mật còn không phải cái này, dù sao trí cường đạo tổ lại nhiều, đối với vô địch chân tổ tới nói cũng không tính là gì. Thậm chí tại nửa bước vực tổ trong mắt trí cường chân tổ cũng là sâu kiến. Nếu như Hắc Phong Sơn vẻn vẹn chỉ có điểm ấy bí mật, vậy liền không tính là có được đại bí tân thế lực. Trên thực tế, Hắc Phong Sơn chân chính trưởng khống giả không phải thập vương vẻn vẹn mặt ngoài trưởng khống giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hắc Phong Sơn chân chính trưởng khống giả là sơn chủ, Diệp Thiên kinh ngạc, ta làm sao không nghe nói xưng hô thế này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người gặp qua Hắc Phong Sơn tổng bộ sao? Âu Dương Cửu Nhi trợn mắt một cái nói, không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lắc đầu, Âu Dương Cửu Nhi tiếp tục nói, Hắc Phong Sơn hẳn là truyền thuyết trung vực tổ khai sáng thế lực, nhưng sáng tạo mới bắt đầu, cũng không tại Hạo Hải vực giới, mà là tại thần thiên giới vực cái khác địa phương, chỉ là về sau di chuyển đến Hạo Hải vực giới, tại viễn cổ ghi chép bên trong, Hắc Phong Sơn ngay từ đầu người cầm quyền là ba vị sơn chủ, cũng không phải là thập vương vẻn vẹn thứ cấp người cầm quyền. Nhưng dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều người đều không nhớ rõ ba vị sơn chủ. Ba vị sơn chủ chính là nửa bước vực tổ cấp độ cường giả, có thể mạnh hơn thập vương nhiều lắm. Bây giờ, Hắc Phong Sơn cũng nương theo lấy vực giới mảnh vỡ tiến vào đạo sơn giới vực, ta cũng không dám khẳng định Hắc Phong Sơn có hay không sơn chủ, nhưng Hắc Phong Sơn khẳng định là có vô địch đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người lại nói như vậy đi xuống, ta cũng hoài nghi Hắc Phong Sơn có vực tổ. Diệp Thiên cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khả năng này cũng có nha. Âu Dương Cửu Nhi cười nói, một vị vực tổ nếu là ẩn tàng, cái khác vực tổ cũng không nhất định có thể phát hiện, nói không chừng Hắc Phong Sơn một mực có một vị vực tổ tọa chấn đâu, liền Hạo Hải vực tổ cũng không biết được. Tóm lại, vực giới mảnh vỡ tiến vào đạo sơn giới vực ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngay cả ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng là chuyện này phía sau khẳng định dính tới chân chính đại bí mật, Hắc Phong Sơn vô cùng có khả năng biết một chút. Người nếu là muốn biết được càng nhiều bí mật, đề nghị ngươi chậm rãi tại Hắc Phong Sơn leo đến cao hơn vị trí, nói không chừng cái gì liền biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gật gật đầu. Theo Âu Dương Cửu Nhi trong lời nói, hắn biết được huyền hư cổ giới nước rất sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn suy đoán Âu Dương Cửu Nhi hẳn là biết được càng quan trọng hơn bí mật nhưng không có nói cho hắn biết. Hắn cũng không hỏi, hắn bây giờ mới chân tổ thôi, biết được quá nhiều bí mật đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền hư cổ giới không hề giống vũ trụ như thế có rất nhiều chiều không gian, nó chỉ có một cái chủ không gian bên ngoài là thời không loạn lưu, không có cái khác đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình thường mọi người xuyên toa không gian chính là vượt qua thời không loạn lưu, nhưng chỉ cần không tiến vào thời không loạn lưu tại huyền hư cổ giới quy tắc bảo vệ dưới căn bản không nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng. Nhưng nếu là chủ động tiến vào thời không loạn lưu, không có nhất định thực lực thậm chí không có nhất định thủ đoạn, sẽ bị lạc tại thời không loạn lưu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi mang theo Diệp Thiên tiến vào thời không loạn lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Nhi, người xác định Thiên Đế cung tòa kia hành cung ngay tại thời không loạn lưu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên hỏi, hắn sợ Âu Dương Cửu Nhi không quá đáng tin cậy, dẫn đến hai người bọn họ lâm vào thời không loạn lưu, vậy liền không biết rõ cần bao lâu mới có thể ra. Đương nhiên xác định, Âu Dương Cửu Nhi nói, ban đầu ở vực giới thời điểm, ta liền biết rõ chỗ kia hành cung vị trí, mà lại ta một cái bảo vật bị Thiên Đế cung cất chứa cho nên có thể đại khái xác định hành cung chỗ. Trước đó, thực lực của ta quá yếu, không dám đánh chỗ này địa phương chú ý, như hôm nay đế cung ẩn nấp tùy tiện không dám xuất hiện, nếu bị huyền hư cổ giới quy tắc chú ý tới, vậy liền dễ dàng bị thế lực khác chú ý tới. Bọn hắn hẳn là có đại mưu hoạch cho nên tại chỗ kia hành cung lực lượng khẳng định không cao, hẳn là sẽ không xuất hiện vô địch chân tổ chấn thủ tình huống, nhiều lắm thì điều động mấy cái chí cường chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tại thời không loạn lưu xuyên qua cũng không lâu lắm liền thấy được một mảnh bóng dâm khu vực. Kia một mảnh bóng dâm khu vực rõ ràng là một mảnh khu kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó chính là Thiên Đế cung một chỗ hành cung, Quảng Lăng Hàn Cung, về Quảng Lăng Đế Quân quản hạt. Âu Dương Cửu Nhi nói, Quảng Lăng Đế Quân là Thiên Đế cung đế quân một trong, thân phận rất cao quý, thực lực cũng rất mạnh, có được vô địch đạo tổ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà dạng này đế quân Thiên Đế cung có được rất nhiều, có thể thấy được Thiên Đế cung thực lực là cỡ nào cường đại. Tới gần Quảng Lăng Hàn Cung, Âu Dương Cửu Nhi lập tức thi triển vô ảnh thần bước mang theo Diệp Thiên cùng một chỗ biến mất thân hình, xa xa quan sát Quảng Lăng Hàn Cung tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trực tiếp dùng phục chế thiên phú bao phủ nơi xa Quảng Lăng Hàn Cung, dò xét đến từng cái chân tổ thiên phú tình huống, lại căn cứ bọn hắn khí tức phán đoán thực lực. Cửu Nhi ta dò xét ra. Chỗ này Quảng Lăng Hàn Cung hết thầy chú đóng chừng 3.000 người, đều là chân tổ, trong đó chí cường chân tổ đại khái là 9 vị, đỉnh tiêm chân tổ đại khái hơn 100 vị, cái khác đều là tinh anh chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên giảng thuật nói, lợi hại a Diệp đại ca, ngươi đây là cái gì dò xét thủ đoạn ta vậy mà đều không cảm ứng được. Âu Dương Cửu Nhi kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tiểu bí thuật mà thôi. Diệp Thiên cười đùa nói, cũng không lộ ra cụ thể tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đùa phục chế thiên phú là hắn lớn nhất át chủ bài, liền hắn thê tử cũng không biết rõ, làm sao có thể nói cho Âu Dương Cửu Nhi đâu. Âu Dương Cửu Nhi không có xoắn suýt vấn đề này, chuẩn bị nhường Diệp Thiên trực tiếp giết đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thời không loạn lưu bên trong, đưa tin là cơ hồ làm không được sự tình. Cho nên, chỉ cần giết chết Quảng Lăng Hàn Cung tất cả chân tổ tin tức liền không cách nào tiết lộ Thiên Đế Cung sẽ rất khó biết được Quảng Lăng Hàn Cung xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù ngày sau Thiên Đế Cung phái người đến tuần tra xem xét khi đó, nàng cùng Diệp Thiên cũng đã sớm ly khai. Diệp đại ca, nhóm chúng ta trực tiếp giết đi qua ta phong tỏa hư không, ngươi động thủ giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Cửu Nhi phân phối nhiệm vụ nói. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đồng ý, soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người cấp tốc bay đi. Trong nháy mắt hai người tới Quảng Lăng Hàn Cung trước. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đóng giữ Quảng Lăng Hàn Cung chân tổ nhóm cũng phát hiện Diệp Thiên, lập tức từng cái quá sợ hãi. Nơi này thế nhưng là thời không loạn lưu, cỡ nào ẩn nấp mà có lạ lẫm chân tổ đến nơi này, đây là đã xảy ra chuyện lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là Thiên Đế Cung Quảng Lăng Hàn Cung, các ngươi không được đến gần nơi này. Trấn thủ nơi này Quảng Lăng Hàn Cung Ngọc Kỳ chân tổ âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không nói hai lời, trực tiếp ban thưởng đối phương một cái vạn sát chân mâu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời không loạn lưu nổ tung, vạn sát chân mâu trực tiếp xuyên qua Quảng Lăng Hàn Cung đại trận đâm về phía Ngọc Kỳ chân tổ thân thể. Thổi phù một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Kỳ chân tổ bị một kích xuyên qua thân thể nổ bể ra đến, mặc dù cấp tốc khôi phục thân thể, nhưng thương thế lại vô cùng chi trọng. Giờ khắc này, Quảng Lăng Hàn Cung 3.000 tên chân tổ xuất động nhao nhao hướng Diệp Thiên đánh tới cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.